Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 474, liền sai sử nha đầu tư cách đều không đủ. Nhỏ nhỏ thế tục giới phàm nhân, cũng dám khiêu khích ta Mật tông quyền uy, dùng thất tinh bàn phong ấn ngươi, lại để cho ngươi nếm tận đốt cháy nỗi khổ, cũng coi là thủ hạ của ta báo thù. Chu Tước Thiên Hậu từ tốn nói, Diệp huynh đệ. Đường Phong cắn răng, bi thương kêu một tiếng, trong hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển. Đường Thiền Nhi trong lòng cũng là có chút đau thương. Diệp Khuynh Thiên, ta không đánh với ngươi cược, chúng ta cũng không mời Thiên Hậu đi tham gia thần khí đại hội. Chúng ta mau trở về đi thôi. Nàng biết, Diệp Khuynh Thiên lần này tai kiếp khó thoát. Chủ nhân, Đại Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau một khắc, lại bị Chu Tước một trường đánh không hề có lực hoàn thủ. Thiên Hậu thực lực khủng bố như vậy. Đúng vậy a, yêu thú là ngăn cản không nổi Thiên Hậu tiện tay nhất kích. Tước trong điện, mọi người khiếp sợ đồng thời cũng đang âm thầm kinh hỉ. Có mạnh như thế người tỏa chấn, có gì đáng sợ, ta sẽ đem ngươi chậm rãi luyện hóa, vì ta linh trận tăng gạch thêm ngói. Chu Tước Thiên Hậu đắc ý nói, Chu Tước, ngươi có phải hay không thêm chút đi hỏa? Ta có chút lạnh. Diệp Khuynh Thiên lời nói theo la bàn bên trong bay ra. Tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lúc này, thất tinh trên la bàn mặt vòng tròn phát ra một tia sáng. Giới vực mở ra, Chu Tước cong ngón búng ra. Một đạo linh hỏa lại lần nữa tiến vào giới vực. Oanh, la bàn giới vực bên trong hỏa hoạn cháy hừng hực. Nhiệt độ khiến cho điện bên trong mọi người dồn dập lui lại. Dù cho sơ giai võ thần, cũng cảm nhận được rất lớn uy áp. Thiên Hậu linh hỏa xác thực cường hãn. Tiểu tử kia khẳng định bị đốt liền cho đều không thừa. Chu lão đại âm thầm nói ra. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Tước, điểm ấy hỏa trong mắt ta như là ánh nến. Ta hát cái xì hơi liền có thể đưa nó dập tắt. Phách lối. Chu Tước khẽ kêu một tiếng, sau đó đem mấy đạo linh hỏa ném vào thất tinh linh bàn giới vực bên trong. Hừ, lần này sẽ đem ngươi đốt thành tro. Chu Tước hừ lạnh, thật có lỗi, ta sống thật dễ chịu. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, còn không chết. Chu Tước đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, để cho ta chết, ngươi còn không có bản sự kia. Này la bàn kỳ thật rất tốt, như thế hủy đều đáng tiếc. Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng, sau đó, la bàn giới vực nội hỏa diễm dập tắt, mọi người dồn dập không biết phát sinh cái gì. Sau một khắc, Chu Tước trong lòng nổi lên một cái dự cảm bất tường. Đại gia rút lui, la bàn muốn phát nổ. Vừa dứt lời, chỉ nghe phịch một tiếng, la bàn ầm ầm nổ tung. Cách gần mấy người, trực tiếp bị bắn chết. Chờ khói mù tán đi, chỉ thấy một bóng người đứng tại vừa mới bạo liệt địa phương. Trên người hắn không nhuốm bụi trần, khóe miệng nhếch lên, hơi hơi mang theo vài phần lười biếng. Ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc. Diệp Khuynh Thiên phá la bàn mà ra. Lúc này có nhân hoan vui có người sầu. Đường gia huynh muội vui đến phát khóc. Mà những người khác thì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đại Hoàng cũng không có bừng tỉnh, mở ra mắt chó, tốc độ cao bò lên, một bộ chó xù bộ dáng. Diệp Khuynh Thiên đi đến Đại Hoàng trước người, ném ra một vệt linh khí. Đại Hoàng nuốt vào, sau đó ban đầu bản thân bị trọng thương Đại Hoàng, lập tức đầy máu phục sinh. Mọi người khiếp sợ không thôi. Loại thủ đoạn này có thể so với thần y thi đấu hoa đà. Đối Đường gia huynh muội nhẹ gật đầu. Diệp Khuynh Thiên rồi mới lên tiếng. Vừa mới hút thuốc, không có phát hỏa, mượn ngươi linh hỏa đốt điếu thuốc, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cái gì? Chu Tước cắn môi đỏ. Chính mình năng lượng ngưng tụ ra linh hỏa, chỉ có gặp gỡ đại địch mới có thể dùng. Bình thường căn bản không thôi dùng. Diệp Khuynh Thiên lại lấy ra đốt thuốc. Nhưng, đốt thuốc không cần đến nhiều như vậy linh hỏa a. Còn lại linh hỏa ta ăn, làm thuốc bổ cũng tạm được. Diệp Khuynh Thiên ở một cái, chính mình chân quý đồ vật, vậy mà cho người khác làm áo cưới. Chu Tước Thiên Hậu như thế nào nổ? Ngươi là bàn chất lượng, ngăn cản không nổi ta một quyền. Ban đầu ta còn chuẩn bị thật tốt làm một vố lớn. Không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Diệp Khuynh Thiên, kém chút nhường Chu Tước ói máu. Cái này hỗn đản đánh nát chính mình la bàn, còn rất khinh bỉ nó. Này thất tinh la bàn tại la bàn trên bảng bài danh thứ 7. Dù cho mấy tên võ thần hợp lại, đều khó mà đem đánh nát. Vững như thành đồng la bàn, ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên lại biến thành chất lượng không tốt. Chu Tước Thiên Hậu khẽ kêu một tiếng, triệu hồi ra một đầu vạn cổ thần phượng. Thiên Hậu đã là trung giai võ thần. Có người khiếp sợ nói ra, lần này chỉ sợ Diệp huynh đệ khó có thể ứng phó. Đường Phong khẩn trương nói ra, họ Diệp, còn không mau mau dập đầu đầu hàng. Đúng vậy a, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không phải Thiên Hậu đối thủ. Đầu hàng lưu ngươi toàn thây. Tước điện bên trong, mọi người dồn dập quát, viễn cổ thần phượng xác thực vô cùng uy phong. Diệp Khuynh Thiên nói ra, thức thời lập tức đầu hàng, bằng không hôm nay nhất định phải ngươi biến thành cho bụi. Chu Tước Thiên Hậu quát lạnh, đầu hàng, thật có lỗi, ta triệu hồi ra thần vật, khả năng so ngươi không kém. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên sau lưng xuất hiện một đầu vạn cổ thần long. Hắn đúng là trung giai võ thần. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới thế tục giới người có thể tại cái tuổi này trở thành trung giai võ thần. Còn để cho ta đầu hàng sao? Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Chu Tước đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Nếu như hai người khai chiến, Chu Tước thành lại nhận trước nay chưa có hủy hoại. Nhưng nếu không động thủ, người trong thiên hạ sẽ cảm thấy nàng Chu Tước dễ khi dễ. Khi đó hội có rất nhiều đăng đồ lãng tử tới cửa khiêu khích. Quyền hành lợi và hại, Chu Tước Thiên Hậu quyết định một trận chiến. Mặc dù ngươi là trung giai võ thần lại như thế nào? Ta bước vào trung giai võ thần đã một năm lâu, càng đạt được Nê Bồ Tát sư tổ cùng Phượng Sồ sư phụ chân truyền, vẫn có năng lực giết ngươi. Thiên Tước thần trưởng khẽ kêu một tiếng, Chu Tước sau lưng nhiều một cái lớn đại trưởng ấn. Trưởng ấn có chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, như là Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Thiên Tước thần trưởng tính cả vạn cổ thần phượng cùng một chỗ công hướng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đem khói bóp tắt, nhẹ nhàng đem tàn thuốc bắn ra. Tàn thuốc cùng Thiên Hậu một kích chí mạng đánh vào cùng một chỗ, liền nổ tung hư không. Mọi người phảng phất cảm thấy thiên bầu trời vang lên vô số đạo sấm sét giữa trời quang. Một cái tàn thuốc, vậy mà giải quyết tốt đẹp Chu Tước một kích chí mạng. Đại điện mọi người đem tâm nhấc đến cổ họng. Ta vừa mới chỉ là tiện tay đem tàn thuốc quăng ra, làm sao lại đem công kích của ngươi hóa giải đâu? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Chu Tước vẻ mặt đột biến, một chân đạp lên hư không, lại lần nữa hướng Diệp Khuynh Thiên phát động mấy lần công kích. Ta nói, ngươi nếu là thật như thế chút thực lực, ta khả năng không để ngươi làm ta sai sử nha đầu. Ngươi quá yếu, Diệp Khuynh Thiên nói ra, sau đó vung ra một quyền. Chu Tước bị nắm đấm đập trúng, từ không trung rơi xuống, đem mặt đất ném ra một vài mét hố to. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi rơi xuống đất, đứng chắp tay, không sử dụng tuyệt chiêu, ta hẳn là sẽ giết chết ngươi. Chu Tước Thiên Hậu biết Diệp Khuynh Thiên căn bản vô dụng xuất toàn lực, nhưng nàng cũng vô dụng ra. Nàng đứng lên về sau, theo trong hố sâu nhảy ra, trầm giọng nói, tốt, liền để ngươi nhìn ta Chu Tước thủ đoạn chân chính. Chu Tước Thiên Hậu phải dùng ra tuyệt kỹ của nàng, Chu lão đại khiếp sợ nói ra. Chu lão đại, người nói thế nhưng là vô địch linh trận. Âm hộ pháp hỏi, Chu Tước Thiên Hậu là một vị thiên phú cực tốt linh trận sư. Chu Tước Thành đại trận chính là nàng chỗ bố trí đưa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.